Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của mình đang hưng thịnh, làm sao có thể sợ những điều nhảm nhí như vậy chứ? Vợ ông Hưng muốn thuyết phục chồng mình thêm vài câu nữa, nhưng ông ta không có kiên nhẫn, liền quay người trở về phòng ngủ. Thấy chồng đi làm cả ngày trời, bây giờ khắp người toàn mùi rượu nên cô cũng không muốn nói thêm gì nữa, đành yên lặng. Cả hai người nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nhưng người vợ luôn cảm thấy khó chịu, nôn nao trong lòng, cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Linh cảm của cô rất chính xác, ngủ không được bao lâu thì nửa đêm cô có cảm giác người bên cạnh thức giấc và rời khỏi giường. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy ông Hưng đang đi lại với đôi chân trần ở trước cửa sổ phòng ngủ. Nhìn kỹ lại lần nữa, cô ta phát hiện ra chồng mình không hề tỉnh, mắt vẫn nhắm nghiền như đang mộng du. Nhưng có gì đó toát ra từ người ông Hưng khiến cô rùng mình. Cô vô cùng sợ hãi, muốn gọi ông ta tỉnh dậy, nhưng sau khi liên tục gọi tên mà vẫn không thấy ông Hưng có dấu hiệu bị đánh thức. Đúng lúc ấy, ông ta bắt đầu lẩm bẩm, nhưng là với một giọng nói rất lạ, không giống với giọng của ông Hưng. Ông ta đã làm gãy chân tôi. Giọng nói đó rất lạnh lùng, kết hợp với nội dung làm cô vợ dựng tóc gáy. Tôi sẽ không để ông ta thoát, ông ta sẽ phải chết. Nói xong, ông Hưng bước về phía cửa phòng, mở cửa và bỏ đi. Lúc này, cô vợ vô cùng sợ hãi, không dám bước chân đến gần ông Hưng, chỉ dám đứng cách đó vài mét gọi lớn, nhưng đều không ăn thua. Ông Hưng vẫn như không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài. Giờ ông ta ngồi vào trong chiếc xe ô tô mới của mình. Cô vợ vội chạy đến đập cửa xe, cố gọi chồng mình tỉnh lại, nhưng mọi thứ chỉ là vô ích. Ông Hưng vẫn không hề có phản ứng, đổ máy rồi đạp chân ga lao vút đi. Cô vợ vì thế mà bị ngã lăn ra nền đất. Ông Hưng giống như phát điên, chiếc xe tông thẳng vào cánh cổng đang đóng. Hai cánh cổng bật ra, ô tô cùng với ông Hưng lao vút đi trên đường. Người vợ ngồi trên nền đất bất lực, chỉ biết hét lên gọi tên chồng trong vô vọng. Bất chợt, cô ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra với chồng của mình. Nhớ lại câu chuyện mà ông Hưng đã kể lại vợ lúc tối, cô cảm thấy có thể liên quan đến con cáo bị thương đó. Nhưng lúc này, cô không thể làm bất cứ điều gì khác hơn là nhìn chồng mình lao vút đi trong đêm. Đêm hôm đó cũng chỉ là lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy chồng mình. Không một ai tìm thấy dấu vết về ông Hưng và chiếc xe kể từ khi ấy. Ông ta đã biến mất một cách bí ẩn. Đến nay đã là 10 năm trôi qua. Nhưng đồng chí cảnh sát cũng cho hay, đêm đó ngoài trừ vợ ông Hưng, còn có một người khác cũng đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Một người thợ săn nói rằng, vào đêm ông Hưng mất tích, anh ta đã nhìn thấy một bóng đen giống hệt chiếc ô tô bay trên bầu trời. Đằng trước còn có một bóng đen khác giống hệt con cáo. Nhưng hôm đó anh ta cũng uống say nên không một ai tin vào lời nói của anh ta. Ngay chính bản thân anh ta cũng không biết mình có nhìn lầm hay không. Khi ông Hưng vừa mất tích, gia đình ông ta đã tìm đến một bà đồng có tiếng ở địa phương để nhờ tìm tung tích của chồng. Nhưng sau khi làm phép một hồi lâu thì người đó run rẩy và nói rằng gia tiên của bà ta không đồng ý bà ta làm chuyện này, bởi ông Hưng đã tích tụ quá nhiều tội ác. Theo lời của bà ta, ông Hưng đã xúc phạm đến ngọn núi này, nhất là ông ta đã động đến tộc Hồ Tiên, một tộc có năng lực hùng mạnh nhất ngọn núi, nên mới bị trừng phạt. Gần đây, một chiếc xe hơi đã được tìm thấy ở sâu trong núi. Chiếc xe này chính là chiếc ô tô ông Hưng đã lái đi khỏi nhà hôm đó, nhưng xác của ông Hưng thì không tìm thấy. Mọi người ở địa phương đó đều đoán rằng ông Hưng đã bị Hồ Tiên kéo ra khỏi xe và trả thù rồi. Những tin đồn này gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, nhưng hiện nay vẫn chưa có một bằng chứng khoa học nào mang tính thuyết phục. Chính vì vậy, vụ này đã được kết luận là một tai nạn. Nhưng khi nghe xong, Long Tỉnh và Điện Đô đã có nhiều cảm xúc. Họ nghĩ rằng điều này có thể là thật, bởi trong rừng sâu còn có rất nhiều bí ẩn mà con người và khoa học hiện đại vẫn chưa thể nào giải thích được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.